Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3075 Thiên Chi đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Trương Nhược Trần tay nâng trở nên chỉ có cục gạch lớn nhỏ nghịch thần bia, từng bước một đi đến cầu thang. Vị kia yêu tộc thượng vị thần khom người, đi thần phục chi lễ. Như Vĩnh Hằng Thiên Thần là một vị có đức vọng, sẽ không lạm sát kẻ vô tội thần linh, nói không chính xác vị này yêu tộc thượng vị thần sẽ còn liều chết cùng Trương Nhược Trần đối kháng. Mà lại, hắn gặp Trương Nhược Trần một đường đi tới, mặc dù quét ngang mà qua cường thế không gì sánh được nhưng không có giết một người. Nếu không có sinh mệnh uy hiếp tự nhiên sống lại không ra đối kháng chi tâm. Trương Nhược Trần đi vào thần điện trông thấy trên đất mấy chục bộ khô quắt thần thi, sắc mặt có chút trầm xuống, nói. Tu thần làm cái gì vậy? Chính mình không có thần nguyên, liền đem những này ngụy thần thần nguyên toàn bộ đều đào. Tâm lý vặn vẹo đến tình trạng như thế, vị kia yêu tộc thượng vị thần, nói. Hồi bẩm đại thần, nàng là vì dùng vĩnh hằng chi tâm luyện chế thần nguyên. Cái gì vĩnh hằng chi tâm? Trương Nhược Trần hỏi, vĩnh hằng chi tâm chính là vĩnh hằng thần điện một kiện truyền thừa chí bảo, chỉ có mỗi một đời vĩnh hằng chi chủ mới có thể nắm giữ, là thất lạc giả nhạc viên có thể trở thành đai linh khí giao hội căn bản. Một khi thiên thần đem nó luyện thành chính mình thần nguyên, rời đi thất lạc giả nhạc viên, không cần mấy vạn năm, nơi này liền sẽ linh khí tán loạn, biến thành tử địa. Trương Nhược Trần có chút hiểu được lão yêu này, vì sao không có ngăn cản hắn. Nó rõ ràng chính là không hy vọng tu thần luyện chế ra thần nguyên. Trương Nhược Trần nói, vĩnh hằng chi tâm ở đâu? Vị kia yêu tộc thượng vị thần nói, như thế chí bảo thiên thần tự nhiên là tùy thân mang theo. Bất quá, đại thần mời xem, trong thần điện tòa thần hồ kia chính là ngàn năm qua, sử dụng đại lượng thời gian chi hoa cánh hoa tinh luyện đi ra tinh hoa. Bây giờ, lại dung hợp hơn 10 vị ngụy thần thần nguyên, thần huyết. Thần hồn, đối với thời gian chi đạo thần linh có vô cùng diệu dụng. Đây cũng là tu thần dùng để luyện chế thần nguyên A, Trương Nhược Trần nói. Vị kia yêu tộc thượng vị thần, nói. Không sai, đại thần cẩn thận, tòa thần hồ kia tới gần không được, tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, sẽ thôn phệ thọ nguyên. Như thế một tòa thần hồ ai không động tâm, tu thần tiên thần vì sao yên tâm đem thần hồ lưu tại nơi này. Đều là bởi vì thần hồ bạo phát đi ra lực lượng thời gian, chỉ có chính nó có thể tiếp nhận. Thần linh khắc nhích tới gần, không thể nghi ngờ là muốn chết. Không có phát sinh vị kia yêu tộc thượng vị thần trong tưởng tượng sự tình, Trương Nhược Trần nhẹ nhõm đi vào thần hồ bên bờ, thân thể bao khỏa tại trong thời gian ấn ký điểm sáng cùng thời gian quy tắc lít nha lít nhít, sử dụng lục tổ thích thiền đồ, đem trong hồ thần dịch đều lấy đi. Thấy cảnh này, vị kia yêu tộc thượng vị thần là vừa mừng vừa sợ lại sợ hãi. Hắn cũng không dám tưởng tượng vĩnh hằng thiên thần sau khi trở về, nhìn thấy rỗng tuếch thần hồ, sẽ làm ra điên cuồng cỡ nào sự tình. Có thể hay không đem toàn bộ chư thần đại lục đều tế luyện. Vĩnh hằng thiên thần vốn là một cái tính khí nóng nảy, tàn nhẫn thị sát, lãnh khốc vô tình nữ tử. Chư thần đại lục không có khả năng đợi tiếp nữa. Đi, nhất định phải lập tức đào tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị các ngươi thiên thần bắt hai vị kia thần linh, nhốt tại địa phương nào? Trương Nhược Trần hỏi, vị kia yêu tộc thượng vị thần, nói. Đại thần đi theo ta, nắm giữ lấy nghịch thần bia căn bản không sợ cái gì bẫy dập. Trương Nhược Trần đi theo vị kia yêu tộc thượng vị thần sau lưng, xuyên qua một đạo cánh cửa không gian, dọc theo thang đá, hướng vĩnh hằng thần điện lòng đất bước đi. Dạ Xoa tộc tộc trưởng cùng vũ sư bị khóa ở trên hai cây hắc ám vật chất đồng trụ, tu vi cùng tinh thần lực đều bị phong ấn, trên thân khí tức hết sức yếu ớt. Trương Nhược Trần lấy ra thần kiếm lão lục chặt đứt Dạ Xoa tộc tộc trưởng trên người thần liên cùng thần văn, lại một chỉ điểm tại tim hắn, muốn giúp hắn mở ra phong ấn. Ầm ầm, một cỗ cường đại thần lực phản dũng mãnh tiến ra, chấn động đến Trương Nhược Trần ngón tay đau đớn run lên. Trương Nhược Trần còn tốt, nhưng Dạ Xoa tộc tộc trưởng lại không chịu nổi cường đại như vậy lực lượng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nói: "Không được, tu thần tiên thần là thái hư cảnh tu vi, mà lại phong ấn thủ pháp cổ lão quỷ dị. Người coi như cưỡng ép giải khai phong ấn, lão phu cũng không chịu nổi phong ấn phản phệ." Trương Nhược Trần vốn định xuất ra nghịch thần bia nếm thử, nhưng lại biết thời gian cấp bách không có khả năng trì hoãn, nói. "Được chưa, Ngọc Linh thần hẳn là có thể giúp ngươi mở ra phong ấn, ta mang ngươi rời đi nơi này." Đem Dạ Xoa tộc tộc trưởng thu vào trong một viên hạt châu, Trương Nhược Trần ánh mắt hướng vũ sư nhìn thoáng qua, đang muốn rút kiếm đi qua, đưa nàng đánh giết. Bỗng dưng, tâm hắn sinh cảm ứng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cấp tốc hướng mặt đất trở về, nhưng trễ, một mảnh sáng tỏ thời gian ấn ký điểm sáng, từ trên lối đi vọt tới, nương theo một cỗ cường đại mà cuộn trào thần uy. tu thần thiên thần dáng người cao gầy mà diễm mỹ kia từ trong điểm sáng đi ra, mỗi một sợi tóc đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi từng cái thật đúng là tìm đường chết, thật sự cho rằng đạt tới đại thần cấp độ, liền có thể vô pháp vô thiên, không đem bản thần để vào mắt. Vị kia yêu tộc thượng vị thần sớm đã là quỳ rạp trên đất. Vô Nguyệt bị tu thần thiên thần bắt cùng phong ấn, một tay ôm, một đôi mắt mỹ lệ giống như tinh thần kia lại mở to, hình như có chút thống khổ, lại có chút mờ mịt, muốn nói chuyện, nhưng lại không cách nào mở miệng. Cùng Nguyệt thần thật rất giống, cùng Trương Nhược Trần thấy qua Vô Nguyệt hoàn toàn chính là hai người. Nhưng cũng quá phế đi đi thế mà bị tu thần cho bắt. Trương Nhược Trần sớm đã thu hồi thần kiếm, mà là xuất ra thanh bình kiếm, mặt không đổi sắc nói. Bản tọa chính là hư thiên tọa hạ, dựa vào cái gì muốn đem ngươi một cái phế bỏ thần linh để vào mắt. Hư thiên, căn bản không có nghe qua, tu thần thiên thần không có cái gì kiên nhẫn, tay phải giữa năm ngón tay, thời gian ấn ký điểm sáng hội tụ càng ngày càng sáng tỏ. Trương Nhược Trần rất khinh bỉ một chút, nói. Tu thần, ngươi quá cô lậu quả văn, ngươi trốn ở hắc ám đại tam giác tinh vực ngàn năm này, vũ trụ sớm đã phong vân biến ảo. Tiên đình cùng địa ngục chiến tranh lần nữa bộc phát, song phương riêng phần mình phong nhị thập chư thiên, tiếu ngạo thiên hạ cúi nhìn chúng sinh, điều khiển vũ trụ đại quyền, từng cái đều là người chấp cờ. Sư tôn ta ngày xưa vận mệnh thần điện hư thần tôn, đã đứng hàng chư thiên, đổi hào hư thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị khóa ở trên đồng trụ vũ sư, tại nhìn thấy Trương Nhược Trần sử dụng thần kiếm thời điểm, liền đã biết thân phận của hắn. Gặp Trương Nhược Trần thế mà kéo hư thiên ra hổ làm cờ lớn, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ dáng vẻ, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Tu thần thiên thần cường giả như vậy, sẽ bị hắn hù sợ mới là quái sự. Nhưng nhìn thấy bị tu thần thiên thần bắt Vô Nguyệt, vũ sư khiếp sợ trong lòng, trong nháy mắt đạt tới mức độ không còn gì hơn, hoàn toàn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Tại sao có thể như vậy? Sư tôn làm sao lại bị tóm? Không có người so với nàng rõ ràng hơn Vô Nguyệt lợi hại. Cho dù nàng tinh thần lực đạt tới bậc 78, có thể so với Thái Bạch cảnh đại thần, thế nhưng là vẫn như cũ chỉ có thể nhìn lên thần sơn đồng dạng nhìn lên vị này cao không thể chạm sư tôn. Tu thần thiên thần có chút thất thần, chợt ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh, nói. Hư phong tẫn lão hỗn đàn kia cũng xứng phong thiên, người bắt hắn tới dọa bản thần. Nói thật cho ngươi biết tiểu bối, đổi lại 10 vạn năm trước chính là hư phong tẫn chân thân ở đây, bản thần cũng không sợ. Tu thần a, tu thần, đều đi qua 100.000 năm, ngươi làm sao còn không nhìn rõ hiện thực. Ngươi cho rằng chính mình hay là lấy trước như vậy tu thần thiên thần. Căn bản không cần sư tôn ta chân thân, lão nhân gia ông ta một kiếm, liền có thể chém ngươi. Trương Nhược Trần giơ lên thanh bình kiếm, lập tức thế giới dưới đất kiếm khí tung hoành. Tiếng kiếm reo điếc tai. Trương Nhược Trần tóc dài bay lên, ánh mắt như điện nói. Sư tôn ta đã tu thành kiếm nhị thập tam, ban thưởng ta một kiếm này, chém ngươi hẳn là đủ đi. Tu thần thiên thần mắt phượng đột nhiên co rụt lại, cảm nhận được Trương Nhược Trần trong thanh kiếm kia khủng bố kiếm ý, nói. Hư phong tẫn thế mà thật cho một kiếm cho ngươi. Trương Nhược Trần nói, đâu chỉ như vậy, sư tôn ta đã tự mình đến đây hắc ám đại tam giác tinh vực, sau đó liền đến. Tu thần, bản tọa là nhìn tất cả mọi người là địa ngục giới thần linh, mới không có vông ra một kiếm này, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Tu thần thiên thần cỡ nào ngạo khí có chịu cam tâm bị quản chế tại người. Như đối phương chỉ có một kiếm này, trong cự ly gần như vậy, tu thần thiên thần nhưng thật ra là nghĩ tới lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem kiếm cướp đi. Mặc dù rất mạo hiểm, nhưng có thành công cơ hội. Thế nhưng là, hư phong tẫn thật muốn tới sao? Tu thần thiên thần mặc dù ngoài miệng có khí phách không chịu thua thế nhưng là, dù sao chỉ còn lại có thái hư cảnh thực lực nào dám cùng hư phong tẫn khiêu chiến. Hư phong tẫn sẽ đến hắc ám đại tam giác tinh vực. Hắn dám mạo hiểm sự nguy hiểm này, tu thần thiên thần nói. Trương Nhược Trần nói, đột nhiên một chút nhiều như vậy thần linh đi vào thất lạc giả nhạc viên, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Còn có ngươi trong tay Vô Nguyệt, nếu không phải mạo phạm sư tôn ta, làm sao lại biến thành cái dạng này? Tu thần thiên thần triệt để tin xuống tới, trong mắt hàn khí thu liễm tán đi lòng bàn tay thời gian ấn ký điểm sáng, nhưng vẫn như cũ lấy ngạo nghễ tư thái nói ra. Đã ngươi là hư phong tẫn đệ tử, bản thần liền cho hắn một bộ mặt không còn so đo chuyện ngày hôm nay. Nhưng, ngươi lấy đi thời gian thần dịch nên giao ra a, còn có vị kia dạ xoa tộc tộc trưởng, ngươi không có khả năng mang đi, bản thần có tác dụng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vũ sư luôn cảm giác mình khẳng định là sinh ra ảo giác hoặc là trong mộng. Trương Nhược Trần làm sao lại biến thành hư thiên đệ tử? Đây là tuyệt đối việc không thể nào. Trương Nhược Trần cười lạnh một tiếng. Bản tọa chính là thiên chi đệ tử chấp trưởng thiên chi nhất kiếm, ngươi cũng không phải vô lượng cảnh thần linh, dám từ bản tọa trên thân đòi hỏi đồ vật. Tô thần, nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi chỉ có giao ra vĩnh hằng chi tâm, thần phục cùng bản tọa, mới có đường sống. Trương Nhược Trần từng bước một khiêu chiến tu thần thiên thần danh giới cuối cùng, hoàn toàn hóa thân thành ngang ngược thiên chi đệ tử. Tu thần thiên thần trên thân tu la sát khí trào ra ngoài, tràn ngập thế giới dưới đất, hai mắt hóa thành huyết đồng, nói. Tiểu bối, chỉ bằng tu vi của ngươi, cũng dám để bản thần thần phục. Tới đi, nhìn là ngươi một kiếm chém bản thần, hay là bản thần hôm nay đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trương Nhược Trần không nghĩ tới tu thần thiên thần dễ dàng như vậy xù lông, căn bản cũng không sợ chết, phàm là biết được xem xét thời thế thần linh, đều đã thần phục a, xem ra nó quả thật là nữ nhân, không thể dùng lẽ thường đối đãi. Nếu không phải dự định thu tu thần thiên thần làm đồng hồ nhật quỹ khí linh, Trương Nhược Trần một kiếm này, đã chém xuống đi. Trương Nhược Trần gặp tu thần thiên thần mảy may đều không thỏa hiệp, muốn ngọc đá cùng vỡ bộ dáng, ngược lại là lúng túng, nói. Tốt, không hổ là ngày xưa tu la tộc nhất đẳng nhân vật, bản tọa khinh thường ngươi. Riêng phần mình lui một bước đi, bản tọa cũng không để cho ngươi thần phục, ngươi cũng không cần giao ra vĩnh hằng chi tâm, nhưng ngươi đến đem vô nguyệt giao cho ta, nàng là sư tôn ta nhìn chúng nữ nhân, đã phong thiên cơ, là đại kiếp cung tương lai nữ chủ nhân. Tu thần thiên thần trên mặt lộ ra một đạo vẻ cổ quái, cười lạnh nói. Đều mấy trăm ngàn năm qua đi, hư phong tẫn tại sao lại khôi phục bản tính? Hắn là không biết vô nguyệt lai lịch sao? Lại dám có ý đồ với nàng? Xem ra phong thiên đằng sau, hắn là bành trướng đến vô pháp vô thiên trình độ. Không đúng, ngươi thanh kiếm này, thế nào lại là thanh bình kiếm? Ngươi là hư phong tẫn đệ tử, hẳn là tu luyện hư vô chi đạo mới đúng, vì sao tu luyện là thời gian chi đạo? Quỷ sát trong góc vị kia yêu tộc thượng vị thần nghe được. Thanh bình kiếm, ba chữ, lập tức ngẩng đầu hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, một đạo dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất. PS cầu đâu nét? Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.